Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, giết bạn. Tần Đình nhãn thần thâm thúy vô cùng. Nụ cười trên mặt cũng là cực kỳ cao thâm mặt chắc. Trúc Kỳ Phong người này bối cảnh không đơn giản. Là Trúc Sơn Minh cháu ruột. Mặc dù đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Nhưng là cũng có mấy phần khó giải quyết. Trực tiếp động thủ chỉ sợ sẽ có mấy phần không ổn. Cho nên đã Tần Đình không thể chủ động xuất thủ. Vậy sẽ phải Trúc Kỳ Phong chủ động hướng hắn xuất thủ tốt. Tần Đình là thần đế đệ tử. Thần giới trẻ tuổi nhất thần hầu. Thân phận vô cùng tôn quý. Nếu là Trúc Kỳ Phong chủ động hướng Tần Đình xuất thủ. Đến lúc đó Tần Đình liền xem như giết Trúc Kỳ Phong cũng sẽ không có người nói thứ gì. Sẽ chỉ nói Trúc một Kỳ Phong không biết tự lượng sức mình thôi. Trúc Kỳ Phong người này thuở nhỏ tại Trúc Sơn Minh phù hộ dưới cánh chim lớn lên. Thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi vừa có nhiều tuổi trẻ khinh cuồng. Lại thêm làm người lại là cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Nếu là đem hắn bốn vị hảo hữu giết chết, lại đem hắn yêu dấu Lục Thanh Nhi cướp đi. Như vậy vị này thiếu niên đắc chí Trúc Kỳ Phong xúc động phía dưới. Sợ rằng sẽ làm một chút việc ngốc. Coi như đa mưu túc trí Trúc Sơn Minh ngăn trở Trúc Kỳ Phong xúc động. Tần Đình cũng có biện pháp danh chính ngôn thuận giết chết Trúc Kỳ Phong. Người bên ngoài còn không thể nói cái gì. Dù sao muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Nửa tháng sau, Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Thái Nguyên Thần Tông cùng Phong Thị Nhất Tộc bị Tần Đình tuyên truyền là mưu phản dư nghiệt. Cái này tứ đại tông môn trong nháy mắt lâm vào một mảnh khủng hoảng. Cái này tứ đại thế lực đều là thần giới nhất lưu thế lực. Mà lại bình tĩnh mà xem xét. Cái này tứ đại thế lực thanh danh cũng còn không tệ. Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Thái Nguyên Thần Tông cùng Phong Thị Nhất Tộc mặc dù là nhất lưu đại thế lực. Nhưng lại chưa từng đi ức hiếp tán tu nhỏ yếu sự tình. Môn hạ đệ tử dã phần lớn là chính trực hạng người. Tại thần giới thanh danh không tồi, nhưng là tại thần giới, cường quyền chính là hết thảy. Bây giờ tại thần giới bên trong, Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực là tạm thời phạm nằm lên. Mà những cái kia siêu cấp thế lực cũng là rất sợ bị liên lụy đến đại thanh tẩy bên trong. Bây giờ cũng là điệu thấp vô cùng. Thế nhưng là nói Tần Đình bây giờ tại thần giới, chính là rất rực tay cũng nóng quyền quý đại nhân vật. Tần Đình nói là mưu phản dư nghiệt. Vậy ngươi chính là mưu phản dư nghiệt. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Thái Nguyên Thần Tông liền bị Tần Đình rửa sạch. Cái này ba đại thế lực mặc dù liều chết chống cự. Nhưng là như thế nào là Tần Đình đại quân đối thủ? Ác mộng giáng lâm đến Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Đồng Thần Tông trên đầu. Thần chủ chiến tử, tông môn bị diệt. Môn nhân bị giết, thậm chí dưới trướng thần ma cũng không có hướng trước đó như thế đánh lên thần hồn gông xiềng. Mà là toàn bộ bị xử quyết, một tên cũng không để lại. Thảm thiết nhất vẫn là thuộc về cái này ba nhà thế lực thiếu chủ. Chết cực kỳ thê thảm, Thất Tinh Thần Tử, Lưu Quang Thần Tử, Thái Nguyên Thần Tử đều là thần giới nổi danh thiên kiêu nhân vật. Mà lại làm người chính trực, đối xử mọi người hiền lành. Thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu. Cho nên tại thần giới thanh danh thật tốt. Lần này tông môn bị đại nạn này. Bọn hắn cũng là liều chết chống cự. Chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Chỉ là bọn hắn mặc dù thiên phú bất phàm. Tâm trí kiên nghị. Chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới thần linh. Nhưng là đối mặt Thần Đình đại quân vẫn như cũ là châu chấu đá xe. Không chịu nổi một kích. Thất Tinh Thần Tử tại chỗ chiến tử. Thần hồn câu diệt. Thần tử đạo tiêu, Lưu Quang Thần Tử một vị thần chủ xóa đi thần hồn. Luyện thành khôi lỗi, như là cái xác không hồn, trở thành vị kia thần chủ tọa hạ lực sĩ. Mặc dù nhục thân vẫn còn, nhưng là cùng chết không khác, mà thảm nhất vẫn là thuộc về Thái Nguyên Thần Tử. Lần này tới tiêu diệt ba nhà thế lực đốc quân Bùi Nguyên hiện tuyên bố Thái Nguyên Thần Tử phỉ báng. Thần Đình, đối Tần Thần Hầu đại bất kính, tội đáng chết vạn lần. Đem hắn đầu nhập vào liệt hồn trận. Liệt hồn đại trận chính là thần giới độc ác nhất trận pháp một trong. có thể đem thần linh thần hồn sinh sinh xé rách thành vô số phần. Trong lúc đó vô cùng thống khổ, là thần giới nổi danh cực hình. Xưa nay là xử quyết những cái kia cùng hung cực ác tội thần hình phạt. Thái Nguyên thần tử làm người xưa nay kiên nghị, xưa cũ trầm mặc, nhưng là chính là như thế một cái tốt đẹp nam nhi. Tại liệt hồn đại trận lại là kêu thảm không ngừng, cực kỳ thê thảm, hiển nhiên là bị không phải người tra tấn. Thần hồn của hắn bị liệt hồn trận sinh sinh xé rách thành vô số phần, cũng là chia ra vô số nhân cách, đến cuối cùng thần trí không rõ, thậm chí ngay cả tự mình là ai cũng không biết rõ. Điên điên khùng khùng, còn là một vị thần chủ lên lòng thương hại, đem đánh chết, bớt hắn lại gặp thụ bực này không phải người tra tấn, mà Thất Tinh Thần Tông, Lưu Quang Thần Tông, Thái Nguyên Thần Tông diệt vong về sau, Tần Đình cũng là đem mục tiêu để mắt tới Phong Thị Nhất Tộc. Thần Đình tuyên bố Phong Thị Nhất Tộc chính là mưu phản dư nghiệt, đem Phong Thị Nhất Tộc bao bọc vây quanh, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể đem diệt đi Phong Thị Nhất Tộc. Mà Tần Đình cũng là cực kỳ hiếm thấy tự mình rời núi, đuổi tới Phong Thị Nhất Tộc chỗ thế giới, chuẩn bị diệt Phong Thị Nhất Tộc. Theo lý thuyết Phong Thị Nhất Tộc mặc dù cũng coi như nhất lưu thế lực, nhưng là cũng bất quá là còn có thể mà thôi, không đáng Tần Đình tự mình tọa trấn. Phong Thị Nhất Tộc tự nhiên là không bị Tần Đình để ở trong mắt, nhưng là Phong Thị Nhất Tộc đại công tử Phong Mãn Lâu Tần Đình lại là rất xem trọng. Phong Thị đại công tử Phong Mãn Lâu có thể nói là Trúc Kỳ Phong coi trọng nhất hảo hữu, không có cái thứ hai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.